Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 145, uy lực của ma diễm, 1. Góc truyện audio.com, hình thể của triều trạch hà mã chừng một chiếc xe hơi nhỏ. 20 con triều trạch hà mã xông lên, tựa như hơn 20 chiếc xe hơi nhỏ tốc độ cao nhất vọt tới Thạch Phong vậy. Mặt đất cũng bắt đầu rung động lắc lư, khí thế mãnh liệt, khiến cho người rung động. Tịch Mịch Như Tuyết đứng ở xa lẳng lặng nhìn mang vẻ mặt khẩn trương. Nắm chặt đại phù cấp bí ngân trong tay. Không biết đội trưởng Thạch Phong rốt cuộc muốn làm gì. Đây chính là 20 con triều trạch hà mã level 15. Không chỉ có là da dày thịt béo có thanh máu cao tới 2.000 điểm. Còn có sức mạnh rung cả mặt đất khi di chuyển thế kia. Cũng biết những con triều trạch hà mã ấy lợi hại. Nếu như bị đập trúng. Hậu quả khó mà lường được, chính là Thạch Phong lại tỉnh táo kỳ lạ, lặng lặng chờ đợi triều trạch hà mã càng ngày càng gần. 15m, 10m, 5m mắt thấy đi tới trước mắt. Thạch Phong rốt cục chuyển động, giơ thâm nguyên giả đen nhánh lên cao cao, tách ra vệt sáng lạnh lẽo. Trên thân kiếm xuất hiện tia sét màu xanh, phát ra âm thanh răng rắc, lập tức vung về phía triều trạch hà mã xông tới trước mặt. Phong lôi thiểm, ba luồng tia sét từng tia tiếp một tia, bay vút tới triều trạch hà mã. Những con triều trạch hà mã ấy chứng kiến những này tia sét kia. Theo bản năng thân thể run lên, muốn dừng bước lại né tránh, nhưng mà triều trạch hà mã phía sau lập tức đụng phải triều trạch hà mã trước mặt. Một con đụng một con nào cũng không né tránh ra được, chúng kết thành ba luồng gió dài mạnh mẽ. Lần lượt ba đợt, luồng điện xuất hiện, truyền tới một mảnh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Còn có mùi khét lẹt tản ra bởi vì bị dòng điện đốt trọi chúng nó. Trên đầu 20 con triều trạch hà mã toát ra một mảnh thương tổn. Làm cho người ta hoa mắt, mỗi một con triều trạch hà mã đều hứng chịu tới. 356, 481, 648 điểm thương tổn khủng bố. Có một vài con có bạo kích, tuôn ra hơn 1.000 thương tổn, thanh máu trực tiếp về không, đi đời nhà ma, còn dư lại hơn 10 con triều trạch hà mã còn sống toàn thân đều cháy đen. Tánh mạng đều cũng bước vào mức nguy hiểm, biến đỏ ngầu hoàn toàn, mà ở bên cạnh thanh HP xuất hiện một cái trạng thái bắp. Thương tổn càng sâu, tất cả tổn thương phải chịu tăng lên 20, duy trì liên tục 20 giây. Nhất thời những triều trạch hà mã còn dư lại ấy hoảng sợ vùng dậy. Muốn tản ra bốn phương mà chạy, Thạch Phong căn bản không cho cơ hội. Đột nhiên nhảy lên, nhảy tới trên không trung chỗ những con triều trạch hà mã kia. Ngân sắc hồ quang mang theo lôi hỏa tản ra vầng sáng màu xanh lam. Diễm lôi bạo ầm ầm đã rơi vào chính giữa bọn triều trạch hà mã. Lôi hỏa bộc phát nuốt sống tất cả triều trạch hà mã. Có hiệu quả thương tổn càng sâu, nên lúc này đây tạo thành những hơn 900 điểm tổn thương thương tổn. Giết ngay tất cả triều trạch hà mã, 20 con triều trạch hà mã to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Mặt đất vì nó mà rung lên, giống như là hơn 20 chiếc xe hơi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm trên mặt đất vậy, bởi vì chấn động nên tạo thành đợt sóng khí, lan tràn về bốn phía. Cứ thổi qua cây đại thụ nào là chặt đứt cành lá của cây đó. Bay bay giữa không trung, Tịch Mịch Như Tuyết ở xa xa chứng kiến hết thảy đã hoàn toàn sợ ngây người. Bất kể là thị giác hay là cảm giác từ thân thể, đều bị cảnh này đánh sâu vào. Đối phó triều trạch hà mã cao tới level 15 còn có thể một chiêu tạo thành 1.000 thương tổn. Hai chiêu nháy mắt giết, lực công kích này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nếu như là đối phó người chơi bình thường chẳng phải là một kiếm một kẻ rồi sao? Hắn cũng hoài nghi, hắn và Thạch Phong chơi có phải cùng một thần vực không? Thực lực chênh lệch đã không thể dùng mạnh hơn mấy bậc để hình dung. Quả thực là cách biệt một trời. Căn bản chính là chênh lệch tầng lớp sinh mệnh rồi. Tịch Mịch, cậu tới nhặt đồ rơi xuống đi. Tôi đi chợ giúp Hắc Tử. Thạch Phong phân phó một chút. Quay đầu đuổi về phía Cương Bì Hà Mã, Tịch Mịch Như Tuyết gật gật đầu, vẻ mặt vẫn còn có chút hoảng hốt, cho rằng cảnh trước đấy nhìn thấy được là ảo giác. Bất quá dụi dụi con mắt, phát hiện triều trạch hàm mã nằm một đống vẫn còn. Trên mặt đất ẩm ướt còn rơi là tả rất nhiều vật phẩm và tiền. Biết rõ đây hết thảy không phải nằm mơ, mà là thật sự, lại nhìn xem thông báo của hệ thống và thanh kinh nghiệm. Tịch mịch như tuyết lại một lần rung động. Hệ thống, vượt 7 level đánh chết triều trạch hà mã. Thu hoạch kinh nghiệm tăng lên 700, đạt được điểm kinh nghiệm EXP 1650 điểm. Hệ thống, vượt 7 level đánh chết triều trạch hà mã. Thu hoạch kinh nghiệm tăng lên 700, đạt được điểm kinh nghiệm EXP 1650 điểm. Hệ thống, vượt 7 level đánh chết triều trạch hà mã. Thu hoạch kinh nghiệm tăng lên 700, đạt được điểm kinh nghiệm EXP 1650 điểm. Liên tiếp thông báo, thanh kinh nghiệm cũng thoáng chốc thăng lên một mảng lớn. Đã đạt tới level 869, rồi, thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP quá kinh khủng. Bọn họ phải cẩn thận mệt muốn chết mới có thể đánh chết quái vật level 8. Mỗi khi giết một con quái vật, một người mới lấy được vài chục điểm EXP, tốn hao một giờ mới tăng một đoạn nhỏ, mà Thạch Phong trong chốc lát đã đánh chết một mảnh triều trạch hà mã level 15. Ba người chia đều điểm kinh nghiệm EXP còn có thể chướng một mảng lớn. Đến hiện tại tịch mịch như tuyết mới hiểu được vì lý do gì mà Thạch Phong thăng cấp nhanh như vậy. Sau khi chứng kiến đợt này xong thì tịch mịch như tuyết nhìn Thạch Phong càng thêm kính sợ. Thậm chí trong ánh mắt nhiều hơn một chút cuồng nhiệt, đi theo kẻ mạnh như Thạch Phong, tương lai khẳng định triển vọng vô cùng, cho dù hắn không thể trở thành kẻ mạnh như Thạch Phong. Nhưng chỉ cần hắn không ngừng cố gắng, cũng có thể trở thành là cao thủ chân chính. Bên kia Hắc Tử không ngừng đùa bỡn cương bì hà mã, làm cho tánh mạng của cương bì hà mã không ngừng giảm xuống. Bất quá cương bì hà mã cấp tinh anh có tốc độ khôi phục chiến đấu không chậm. HP lại cao, cách mỗi 5 giây đều có thể khôi phục không ít, mà Hắc Tử tạo thành thương tổn lại thấp, muốn mài chết cương bì hà mã. Tối thiểu cần 20 phút trở lên, thế nhưng Hắc Tử lại làm không biết mệt, từng cái ám ảnh tiễn trong tay phóng tới, càng đánh càng hưng phấn, bởi vì tại thần vực vượt cấp khiêu chiến là rất khó. Mà bây giờ hắn lại có thể vượt 7 level xử lý một con tinh anh level 15. Từ nay về sau nói ra vẫn luôn là vinh quang không có gì so được. Chính bởi cảm giác thành tựu ấy mới tạo thành động lực lớn nhất của Hắc Tử. Hắc Tử, sử dụng tà ác tiên si. Sau khi Thạch Phong chạy đến, nói tại kênh trò chuyện của tổ đội. Được, Hắc Tử chứng kiến Thạch Phong đến đây. Biết rõ thời điểm nên giải quyết cương bì hà mã rồi. Theo Hắc Tử vịnh sướng chấm dứt, 9 cái bụi gai màu đen trói 4 cái chân của cương bì hà mã lại. Đã hạn chế tốc độ cương bì hà mã trên phạm vi lớn. Bất quá cương bì hà mã sức mạnh quá lớn. Thoáng chốc đã làm gãy một cái bụi gai, còn lại 8 cái cũng chỉ là chuyện trong một lát. Thạch Phong lúc này một cái truy phong kiếm, gấp rút đi tới phía sau cương bì hà mã. Trong nháy mắt 3 kiếm chém lên thân mình cương bì hà mã. Cọ sát ra tia lửa sáng chói, mỗi một kiếm đối với cương bì hà mã tạo thành 22 điểm tổn thương. Làm cho Thạch Phong hơi hơi líu lưỡi, không hổ là cương bì hà mã. Lực phòng ngự vật lý kinh người, lại có thiên phú da dày, tất cả thương tổn vật lý bị chịu giảm xuống 70. Mà ngay cả lực công kích của hắn cũng chỉ có thể tạo thành hơn 20 điểm tổn thương. Nếu thương tổn vật lý từ người chơi bình thường, chỉ sợ chỉ có thể tạo thành 2-3 điểm tổn thương. Còn không bằng tốc độ hồi máu của cương bì hà mã nữa. Bất quá Thạch Phong công kích còn chưa kết thúc. Lại là một chiêu phong lôi thiểm, đối với cương bì hà mã tạo thành 125, 160, 211 điểm tổn thương, trong nháy mắt chọc giận cương bì hà mã, xoay người đánh về phía Thạch Phong, song có bụi gai trói buộc, xoay người chậm rất nhiều, làm cho Thạch Phong dễ dàng tránh né, tiếp lại liên tục công kích, dùng ra nguyên một đám kỹ năng, nhưng là thương tổn phổ biến rất thấp, cương bì hà mã giận dữ, đột nhiên nhảy lên, muốn dùng ra chiến tranh giày xéo. Chiến tranh giày xéo có thể khiến tất cả mọi người trong phương viên phạm vi 15 mét chóng mặt trong 5 giây. Là chiêu hiểm của cương bì hà mã. Thạch Phong tay mắt lanh lẹ, một cái thâm nguyên thúc phược, giữ cương bì hà mã gắt gao tại chỗ nhúc nhích không được. Cắt đứt chiến tranh giày xéo. Thạch Phong vốn tưởng rằng không sao, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, toàn thân không thể động đậy, tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng rồi. Đây là ma pháp bậc một tử vong tỏa định, Thạch Phong không khỏi khiếp sợ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm ở thần vực, hắn lập tức biết được mình trúng chiêu thức gì. Nhưng là chiêu thức này tuyệt đối không phải của cương bì hà mã. Đúng vậy, đây chính là chuẩn bị tôi đặc biệt dành cho chú em. Chú em an tâm lên đường đi. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Thạch Phong. Đúng là cao thủ thích khách lần trước đã gặp Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên hiện thân, đồng thời chủy thủ màu bạc trắng trong tay Tuyệt Thiên cũng đã đâm tới yếu điểm của Thạch Phong. Một cái phục kích trong nháy mắt đã tạo thành 357 điểm tổn thương với Thạch Phong. Cách chương.